Không nghĩ tới tiểu tử này lại có phúc duyên sâu dày như vậy, ngay cả thông thiên sáo trang cũng thu thập được một cặp. Hắc hắc, chí bảo như vậy không ngờ rơi vào tay một thằng nhóc, đúng là thiên ý a. Cửu chân nhân đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm. Thật đáng tiếc trên người ngươi có khí tức của lão ca, lại là môn hạ đắc ý nhất của túy chân nhân, ta không muốn trêu chọc cái đại phiền toái kia a. Nhanh nhanh nhanh, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Trịnh Hảo Thiên đang ở trên hư không lúc này. Loại tốc độ này, cho dù muốn xé rách không gian tiến hành đuổi theo cũng tuyệt kịp, bởi vì tốc độ của hắn đã đột phá hạn chế nào đó, cho dù là cường giả an hiểu ý chí không gian cũng không thể phán đoán ra phương hướng phi hành chân chính của hắn dưới loại tốc độ này. Biến thân chim đại bàng hưng phấn vỗ hai cánh một cái, nhưng chỉ là một cách thôi cũng đã khuấy động vô số khí lưu, khiến tốc độ của nó chợt tăng vọt một khoảng lớn. Đúng như Trịnh Hảo Thiên dự đoán, khi thông thiên sáo trang phối hợp với tốc độ thiên hạ đệ nhất chim đại bàng là lúc tốc độ của hắn được nâng lên mức cực nhanh. Lúc này tốc độ của hắn đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, đó là hai đẳng cấp khác biệt. Hắn tự tin, nếu cứ duy trì tốc độ này, toàn bộ chiến trường linh giả tuy rằng không thể nói là mặt hắn dọc ngang, nhưng hắn muốn bỏ chạy thoát mạng, thì cho dù gặp phải cửu tinh linh giả hay tồn tại cường đại hơn cũng không thể đuổi theo truy kích hắn. Ngửa đầu Trịnh Hảo Thiên thét dài một tiếng, tiếng hét của hắn truyền ra xa, không khí xung quanh liên tục bị rung động không ngừng. Sau đó, hai cánh hắn một lần nữa rung lên, cả người hóa thành một đạo bạch quang thoáng cách đã vượt qua không gian, hóa vào làn gió ở phương xa. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 781. Cửu hiện thân. Thân hình thoáng rung động vài cái, Trịnh Hảo Thiên đã khôi phục hình dáng nhân loại. Trong một khắc khi hắn khôi phục hình dáng nhân loại, hai chiếc cánh kim sắc lập tức ảm đạm dần, đồng thời hóa thành chất lỏng, lại chảy xuôi xuống đùi hắn. Hồ thối thần bí mà cường đại này một lần nữa lựa chọn nơi tồn tại thích hợp nhất, căn cứ theo đặc điểm của chủng tộc chủ nhân. Liếc mắt về phía doanh địa nhân tộc phía xa, thân hình Trịnh Hảo Thiên chợt lóe, nhanh chóng bay qua. Nhưng mà tốc độ của hắn lúc này không thể nào sánh được với lúc trước. Bởi vì nguyên nhân tới gần doanh địa nhân tộc, vì thế hắn không chỉ thu hồi thông thiên sáo trang, hơn nữa đại bàng biến thân cũng không vận dụng, gần như chỉ dùng tốc độ của linh giả để ngự không phi hành. Nửa canh giờ sau, hắn đã mơ hồ nhìn thấy từ ngọn núi phía xa lấp loáng một tia ánh nước phản chiếu màu xanh. Nhân tộc doanh địa đã ở ngay trước mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang phi hành trên không trung, Trịnh Hảo Thiên đột ngột dừng lại, hai mắt hắn trợn tròn cẩn trọng đánh giá bốn phía. Tuy rằng xung quanh một mảnh hư vô, thế nhưng trong lòng hắn lại rùng mình. Chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm nguy hiểm đến cực điểm, dường như trong hư không có một thứ gì đó đang chăm chú nhìn hắn. Hơn nữa thứ này còn có lực lượng vô cùng, phảng phất như có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Chân khí lưu chuyển quanh thân Trịnh Hảo Thiên, ngay cả không khí cũng theo đó mà run lên nhẹ nhẹ. Kiếm quang trong khí xoáy đều được xúc thế chờ phát động, đồng thời một tay hắn áp lên ôn dưỡng hồ lô. Chỉ là khiến Trịnh Hảo Thiên cảm thấy hoài nghi không thôi chính là, tuy rằng hắn phát hiện ra khí tức của một tồn tại kinh khủng nhưng không hề cảm nhận được chút ác ý nào từ cỗ hơi thở này. Đây mới là điểm khiến hắn an tâm nhất. Nếu cố hơi thở này bao hàm sát ý mạnh mẽ, hắn đã sớm quay đầu bỏ chạy. Xoẹt! Không gian trước mặt đột nhiên bị xé rách, sau đó một bàn tay khổng lồ từ đó bay ra. Hai mắt Trịnh Hảo Thiên trở nên ngưng trọng, hắn lập tức nhận ra lai lịch của bàn tay khổng lồ. Khi hắn giao thủ với Hắc Minh, đã từng vận dụng 3.000 kiếm hợp nhất. Mắt thấy Hắc Minh sẽ bị chém chết dưới kiếm, chính bàn tay khổng lồ này đã đột nhiên xuất hiện rồi cứu Hắc Minh đi. Nhưng mà nó chỉ cứu Hắc Minh đi mà thôi, không có động chạm gì tới Trịnh Hảo Thiên. Trong lòng dùng mình, Trịnh Hảo Thiên cũng không thả Thiên Ma Ma Vương ra ngoài, cũng không có vận dụng chân khí cùng trăm ước kiếm hải, mà khom người thật sâu, nói bàn tay khổng lồ. Vãn bối Trịnh Hạo Thiên bái kiến tiền bối. Bàn tay khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phát ra một giọng nói như tiếng sấm. Ngươi biết lão phu là ai? Vãn bối không biết, cũng muốn thỉnh giáo chuyện này. Trịnh Hạo Thiên cung kính nói. Hắn tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng vẫn bảo trì tôn kính. Đây là đại linh giới, thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần có đủ thực lực, vậy sẽ nhận được sự tôn kính của người khác. Ha ha, nơi này là doanh địa nhân tộc, cũng là địa bàn lão phu thủ hộ, ngươi nói lão phu là ai? Trình Hạo Thiên xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, rồi đột nhiên nhớ tới một nhân vật kinh khủng. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nói. Ngài là Cửu Chân Nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, phản ứng của mình quả thực quá chậm. Đúng như bàn tay khổng lồ nói, nơi này là địa bàn thủ hộ của Cửu Chân Nhân, mà ở địa bàn này có thể không kiêng nể mà xé sách không gian, chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Chân Nhân mà thôi. Cửu Chân Nhân cười dài một tiếng, nói. Không sai, lão phu hôm nay đến đây là có chuyện muốn tìm ngươi đi theo ta. Bàn tay khổng lồ co rụt lại, đã chui vào khe nứt không gian. Chỉ là bàn tay khổng lồ tuy rằng biến mất nhưng khe nứt không gian không có dung hợp lại mà dường như mặt nước nhộn nhạo trước mặt Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên tự nhiên là hiểu ý tứ của Cửu Chân Nhân, muốn hắn tự mình tiến vào trong đó. Thoáng do dự một chút, Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng bước lên tiến vào bên trong khe nứt. Cử động này của hắn nhìn như lỗ mãng nhưng cũng đã trải qua suy tính cẩn thận. Cửu Chân Nhân là hạng nhân vật nào chứ? Nếu muốn đối phó với hắn cần gì phải sử dụng thủ đoạn gì? Hơn nữa quan trọng là Trình Hạo Thiên không cảm thấy chút địch ý nào từ đối phương. Không chỉ có hắn, ngay cả Mộng Yểm ở bên trong khí xoáy cũng thế. Mộng Yểm chính là một trong những chủng tộc kiệt xuất nhất trong thiên ma, cảm ứng của nó đối với địch ý vượt trội hơn xa tất cả mọi chủng tộc. Đây gần như là một lực lượng thiên phú. Vì thế Trình Hạo Thiên mới có cam đảm thực hiện hành động như đánh bạc này. Hơn nữa, sau khi đã thu được sáo trang, hắn có lòng tin cực lớn với tốc độ của mình, đặc biệt là sau khi kết hợp sáo trang với biến thân đại bàng, hắn không nghĩ có lực lượng nào có thể ngăn cản hắn phi độn bỏ chạy. Trước mắt đột nhiên quang mang sáng ngời, trước mặt Trình Hạo Thiên xuất hiện một không cảnh sơn thủy hữu tình. Xoay chuyển ánh mắt, trong lòng hắn hơi phát ngốc, bởi vì hắn đã mơ hồ nhìn ra trong cảnh sắc mỹ lệ này có ẩn chứa một lực lượng không thể tin nổi. Dưới sự gia trì của cỗ lực lượng này, toàn bộ không gian dường như bị phong tỏa. Nếu hắn muốn chạy thoát khỏi nơi này, e rằng phải bỏ ra một cái giá cùng thời gian cực lớn. Coi như có chút can đảm, đến đây ngồi đi. Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai, Trình Hạo Thiên lập tức thu liếm tâm thầm, cung kính vâng một tiếng, sau đó theo phương hướng giọng nói phát ra mà đi tới. Sau một lát, hắn đã tiến vào bên trong không gian sơn thủy, hơn nữa trên mặt hồ có một lương đình, bên trong đó lại có một vị trung niên nam tử đầu đội mũ cao, ngạo nghễ mà ngồi. Vị trung niên nam tử này không mang khí tức cường giả nồng đậm, ngược lại còn giống như một vị nho sinh đọc đủ kinh sử. Trình Hạo Thiên nao nao, hắn không nghĩ ra Cửu Chân Nhân uy trấn thiên hạ lại có bộ dạng như vậy. Nhưng hắn lập tức phản ứng, bước nhanh lên một bước, cung kính thật sâu nói. Vãn bối Trình Hạo Thiên, ra mắt Cửu Chân Nhân. Miễn đi. Cửu Chân Nhân nhẹ vung tay, nói. Ngồi. Dạ. Trình Hạo Thiên cung kính ngồi xuống, nhưng mà ngay khi đặt mông ngồi xuống, trong lòng hắn đột nhiên giật mình bừng tỉnh. Trong bất chi bất giác, tinh thần hắn đã bị Cửu Chân Nhân trấn nhiếp, cho nên mới không hề chống cự lời nói của vị tôn sư đại nhân này. Bảo hắn ngồi thì không sao, nhưng nếu Cửu Chân Nhân bảo hắn đi chết thì sao? Cái ý niệm kinh khủng này một khi xuất hiện trong đầu lập tức khiến hắn hết hồn, nhưng mà Trình Hạo Thiên hiện tại cũng không phải tiểu tử vô tri lúc trước, trên mặt hắn không đổi sắc, kìm nén ý niệm đáng sợ đang nảy sinh trong đầu này xuống. Ngươi là đệ tử Vạn Kiếm Tông? Vâng. Cửu Chân Nhân than nhẹ một tiếng, đột nhiên nói. Hai túy chân nhân hiện tại khỏe chứ? Trình Hạo Thiên há miệng cười khổ nói. Cửu Chân Chân, túy chân nhân đã bế quan mấy năm nay, vãn bối chưa từng gặp qua lão nhân gia ngài. chưa từng gặp qua. Cửu chân nhân kinh ngạc nói. Ngươi đã được y bát chân truyền của túy chân nhân, sao lại có thể chưa gặp hắn? Trong một khắc khi Trình Hảo Thiên giao thủ với Hách Minh phóng xuất ra 3.000 kiếm hợp nhất, cửu chân nhân đã nhận định kẻ này nhất định có quan hệ với túy chân nhân. Chắc chắn là lão phù kia tự mình chỉ điểm, bằng không sao có thể xuất hiện một đệ tử hậu bối xuất sắc như vậy chứ? Trình Hảo Thiên liên tục cười khổ, nói. Vãn bối không dám nói dối, thực sự chưa từng gặp qua lão nhân gia ngài. Cửu chân nhân cẩn thận nhìn Trình Hảo Thiên, dần dần, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Ngươi chưa từng gặp qua túy chân nhân, như vậy ngưng kiếm thuật của người được người nào chỉ điểm, thậm chí có thể xuất ra vạn kiếm hợp nhất. Trình Hảo Thiên đảo hai mắt thành thật nói. Cũng không có ai chỉ điểm, vãn bối tự mình mày mò mà thành. Khóe miệng cửu chân nhân khẽ giật giật, hai mắt cũng chớp động lên một tia quang mang khác thường, nhìn chằm chằm Trình Hảo Thiên, dường như muốn xem lời nói này có thật hay không. Nhưng sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt như điện khiến kẻ khác run rẩy, đồng thời chậm rãi nhắm mắt. Chỉ là Trình Hảo Thiên tuyệt đối không thể tưởng tượng, lúc này trong lòng cửu chân nhân cũng nổi sóng, suýt chút nữa thì không kiềm chế được bản thân. Vạn Kiếm Tông chính là một trong bát đại siêu cấp môn phái trên Phiêu Miêu Đại Lục, tuy bài danh trong toàn bộ nhân tộc không cao lắm. Thế nhưng, không ai dám xem thường môn phái này. Bởi vì trong môn phái này có một vị tông sư tỏa chấn, mà chiến tích gần như vô địch của vị tông sư này đã chứng minh toàn bộ thực lực của hắn. Vạn Kiếm Tông, ngưng kiếm thuật. Chỉ sau chữ này thôi cũng đủ khiến bao vị tông sư hết hồn. Cửu chân nhân sau khi nắm được tin tức của Trình Hảo Thiên, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này được chân truyền của túy chân nhân, đồng thời không tiếc giá nào bồi dưỡng, cho nên cuối cùng mới tạo ra thiên tài trẻ tuổi trong giai đoạn tu luyện giả đã ngưng tụ thành công vạn kiếm hợp nhất. Thế nhưng, trải qua cuộc nói chuyện vương u, v, quy, quy, nãy, hắn mới biết được, thì ra thanh niên này thậm chí còn chưa từng gặp mặt túy chân nhân. Mà càng đáng sợ hơn chính là vạn kiếm hợp nhất của hắn không ngờ chính là tự mình mày mò ra. Một nhân vật có thể tự mình ngộ ra vạn kiếm hợp nhất, rốt cuộc là hạng nhân vật thiên tài bậc nào chứ? Lúc này, hắn lặng lặng thở ra một hơi dài, đè nén cảm khái trong lòng xuống. Trình Hảo Thiên, thiên tư của ngươi quả nhiên rất cao, trách không được có thể nhận truyền thừa của Mộng chân nhân. Cửu chân nhân trầm rãi nói. Trình Hảo Thiên nhướng mày, lúc này hắn thực sự ngẩn ra. Mộng chân nhân. Tuy rằng hắn không biết vì mộng chân nhân này là nhân vật thế nào, nhưng có thể được xưng hào chân nhân, vậy tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Hắn cung kính thật sâu, nói. Tiền bối, vãn bối chưa từng gặp qua mộng chân nhân. Cửu chân nhân cười ha ha, nói. Ngươi đúng là chưa từng gặp hắn, thế nhưng chuyện nhận được truyền thừa của hắn hẳn không sai nhỉ. Trình Hảo Thiên nhíu chặt mày, trong lòng đột nhiên hiện lên thân ảnh một vị lão nhân. Chẳng lẽ vì Trần Tông Sư lúc trước là mộng chân nhân? Thế nhưng Trần Tông Sư tuy có ăn chỉ điểm với bọn họ nhưng nhắc tới chuyện truyền thừa lại có cảm giác giống như trò đùa vậy. Cửu chân nhân trầm rãi lắc đầu, nói. Tiểu gia hỏa này. Lẽ nào quên thao khống thuật cùng tu luyện chi đạo của mộng yểm là ai lưu lại cho ngươi sao? Trình Hảo Thiên trong lòng kinh hãi, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cửu chân nhân, ngay cả giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy. Ngài, ngài, biết mộng yểm, chiến thiên, tác giả, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạc, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 782. Mộng yểm thiếu sót. Mộng yểm chính là nhất mạch cường đại nhất trong thiên ma bộ tộc. Sự hiện hữu của nó từ trước tới giờ vẫn là bí mật lớn nhất của Trình Hảo Thiên, cũng là một trong những con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Tất cả người biết được sự tồn tại của mộng yểm hoặc là đã chết, hoặc là đã bị hạ xuống ma trùng trở thành nô bộc của mộng yểm. Chỉ là vì cửu chân nhân này vương u, v, quy, quy mở miệng một cách đã chỉ ra sự tồn tại của mộng yểm, đương nhiên là khiến hắn kinh hãi gần chết.

Hắc hắc, con mộng yểm kia của mộng chân nhân cũng phải trải qua cực khổ mới có thể tu thành chính quả, ngươi không tưởng tượng được đâu. Tuy cửu chân nhân không nói rõ, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi. Thiên phú của mộng chân nhân mặc dù không bằng Trình Hạo Thiên, năng lực bản thân cũng còn xa mới đạt tới mức tiếu ngạo cùng giai như Trình Hạo Thiên. Cho nên khi hắn tu luyện và đối địch thường thường đều phải cùng mộng yểm kề vai chiến đấu. Ở trong quá trình này, năng lực chiến đấu của mộng yểm đã được chui rèn vô số lần rồi mới cường đại lên. Nếu như mộng yểm của Trình Hạo Thiên là một đóa hoa cảnh xinh đẹp được nuôi dưỡng trong nhà ấm thì mộng yểm của mộng chân nhân chính là một đóa hoa dại trải qua vô số mưa gió mới trưởng thành. Nếu như là trong nhân loại thì một bên là hoàn khố thiếu gia Trương Tấn Thao của cổ chân giáo, còn một bên chính là hổ bá thiên quật khởi từ gian khổ. Nếu như hai người này gặp nhau đồng thời xảy ra cuộc chiến sinh tử thì kết quả dùng mông nghĩ cũng ra được. Cửu chân nhân khẽ phất tay, hai khối ngọc thạch bay ra, lần lượt rơi xuống tay Trình Hạo Thiên và Mộng Yểm. Đây là một ít kinh nghiệm và tâm đắc mà lão phu tổng kết được. Các ngươi xem đi. Thanh âm của hắn dần dần trở nên phiêu lãng. Nếu ngày sau có duyên các ngươi có thể gặp được Mộng chân nhân, không ngại thì hãy thỉnh giáo thêm. Trình Hạo Thiên cùng Mộng Yểm cúi đầu cung kính tiếp nhận ngọc thạch. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu lên, lại không hẹn mà cùng ngây người. Ở trước mắt bọn hắn đã hoàn toàn trống trải. Vì cửu chân nhân cường đại chẳng biết từ lúc nào đã biến mất vô tung rồi. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, vội vàng kêu lên. Cửu chân nhân, xin ngài cho hay, mộng chân nhân đang ở nơi đâu? Chỉ là, hắn chờ đợi một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Một người một ma thất vọng liếc mắt nhìn nhau, chỉ trong khi ánh mắt rơi xuống khối ngọc thạch trong tay, trong lòng đều có thêm một tia chờ mong. Đi! Trình Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, cùng mộng yểm hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Nhưng sau khi bọn họ rời đi, thanh âm của cửu chân nhân cũng từ trong hư không lặng lẽ vang lên. Hành tung của lão gia hỏa kia, ta còn muốn biết hơn cả ngươi ấy chứ. Chiến Thiên, tác giả, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ Thiên Bạch Hạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org, chương 783, môn phái triệu tập lệnh. Một đạo thân ảnh giống như gió bay điện chớp xẹt qua bầu trời tiến vào trong doanh địa. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói hơi quen thuộc vang lên. Trình huynh, xin dừng bước. Thân hình Trình Hạo Thiên thoáng nhoáng lên một cái, đã đứng lại vững vàng rồi. Quay đầu nhìn lại, trên mặt hắn lộ một nụ cười, nói. La huynh, mấy ngày không gặp rồi. Người vơ u, v, quy, quy, gọi hắn đúng là La Hồng Xuyên, một trong những thủ vệ doanh địa nhân tộc mà hắn gặp lúc trước. Người này tận mắt nhìn thấy xung đột giữa hắn và cổ chân giáo xảy ra, nhưng chẳng biết tại sao lại không hề truyền bá chuyện này ra ngoài. Bởi vì mấy ngày qua, hai người Trình Hạo Thiên cùng Hổ Bá Thiên không hề nghe được một chút tin đồn nào liên quan tới chuyện này. Rất hiển nhiên, chuyện hôm đó đã bị người hữu tâm che giấu đi rồi. La Hồng Xuyên cười ha ha, hắn bước nhanh tới bên cạnh người Trình Hạo Thiên thoáng chắp tay rồi nói. Đại danh Trình huynh, La mố kính ngưỡng đã lâu, chỉ đáng tiếc lần trước gặp mặt lại có mắt không tròng, không nhận ra được Trình huynh. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, bật cười nói. La huynh quá khen rồi. Một chút thanh danh của Trình mố làm sao có thể kinh động tới ngươi chứ? La Hồng Xuyên là một vị linh giả năm sao cường đại, cho dù là trong tất cả những thủ vệ giả cũng là nhân vật số một số hai rồi. Hơn nữa với thân phận linh giả năm sao của hắn mà lại đi làm thủ vệ giả, vậy khẳng định là tâm phúc của cửu chân nhân rồi. Nhân vật như vậy, há lại chú ý tới một Trình Hạo Thiên vẫn còn lặng lẽ vô danh. Phảng phất như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng hắn, La Hồng Xuyên nghiêm mặt nói. Vân Phiêu Phiêu đại trưởng lão năm xưa có đại ăn với La Mỗ. Mà một tháng trước, hắn đã phái người tới bảo La Mỗ lưu ý. Cho nên La Mỗ cũng biết một được một ít sự tích về Trình huynh. Hai hàng lông mày Trịnh Hảo Thiên khẽ nhướng lên. Thì ra là Vân Phiêu Phiêu đại trưởng lão của Vạn Bảo Hiên đứng đằng sau tác động, chẳng trách. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn một tia nghi hoặc, nói. La huynh, Vân Phiêu Phiêu đại trưởng lão làm sao xác định được, tại hạ nhất định tới doanh địa này chứ? Doanh địa nhân tộc không chỉ có một cái. Nếu như Vân Phiêu Phiêu đại trưởng lão có thể biết trước, vậy hắn không khỏi quá lợi hại rồi. La Hồng Xuyên bật cười, nói. Trình huynh, Vân Phiêu Phiêu đại trưởng lão mặc dù là một vị đại linh giả đỉnh cấp, nhưng cũng không thể đoán trước được hành tung của ngươi. Bất quá, nếu như La Mỗ đoán không sai, đại trưởng lão hẳn là đánh tiếng với người trong tất cả các doanh địa nhân tộc rồi. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, trong lòng có chút cảm kích Vân Phiêu Phiêu. Vị đại trưởng lão của Vạn Bảo Hiên này vì hắn mà làm tới bước này cũng là rất tốt rồi. Tuy động thái của Vạn Bảo Hiên lần này là vì nhìn chúng quang ám phù triện mà hắn luyện chế, nhưng nhân tình lớn như vậy vẫn khiến Trịnh Hảo Thiên thầm thấy cảm kích không thôi. La Hồng Xuyên ho khan một tiếng, đột nhiên nói. Trịnh huynh, La Mỗ lần này tìm ngươi kỳ thật là có hai chuyện. Vẻ mặt Trịnh Hảo Thiên trở nên ngưng trọng, nói. Mời La huynh nói. La Hồng Xuyên cười ha ha, nói. Chuyện đầu tiên đương nhiên là có liên quan tới Vân Phiêu Phiêu đại trưởng lão. Hắn đã phân phó tại hạ, bất kể Trình huynh có nhu cầu gì trong doanh địa cũng có thể tới tìm La Mỗ, La Mỗ nhất định sẽ toàn lực đáp ứng Trình huynh. Trình Hảo Thiên ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói. Đa tạ La huynh, đa tạ đại trưởng lão. La Hồng Xuyên khẽ gật đầu. Lại nói. Về phần chuyện thứ hai. Lại có liên quan tới người mà ngươi vương u, v, quy, quy, gặp. Trình Hảo Thiên trong lòng dùng mình, nói. Cửu chân nhân. Trên mặt La Hồng Xuyên nở một nụ cười thản nhiên, nói. Đúng là có liên quan tới cửu chân nhân. Trình Hảo Thiên kinh ngạc quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía hồ nước xanh biếc. Cửu chân nhân là nhân vật cấp bậc nào chứ, nếu như hắn có việc phải dặn dò. Thì tại sao không dứt khoát phân phó luôn, lại còn phái người tới truyền lời? Hắn trầm ngâm một chút, nói. Xin La huynh nói rõ. La Hồng Xuyên ừ một tiếng rồi nói. Mấy hôm trước cửu chân nhân đã kể cho La Mỗ một chuyện mà hắn trải qua khi chưa trở thành tông sư. Cửu chân nhân năm xưa khi thí luyện trên chiến trường bất cẩn trêu chọc vào một kẻ thù cường đại. Khi đó, lão nhân gia ông ấy chưa trở thành tông sư bị đại địch đuổi giết. Mắt thấy trời cao không đường chạy, địa ngục không lối vào thì được một vị linh giả bảy sao cứu giúp. La Hồng Xuyên chậm rãi nói. Vị linh giả bảy sao ấy có đại ăn cứu mạng với lão nhân gia ông ấy. Trình Hảo Thiên ù ù cặc cặc gật đầu, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra cửu chân nhân tại sao lại kể chuyện này ra, chẳng lẽ hắn không sợ danh tiếng của mình hao tổn ư? La Hồng Xuyên nhìn Trình Hảo Thiên, thanh âm của hắn càng lúc càng chậm lại. Vị linh giả thất tinh kia chính là một cao thủ nổi tiếng của Thương Không Đại Lục. Hai mắt Trình Hảo Thiên đột nhiên sáng ngời, nói. Cổ chân giáo. La Hồng Xuyên chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ quả nhiên là thông minh hơn người, chỉ cần nghe được một chút gợi ý đã đoán ra được tin tức mà cửu chân nhân muốn truyền đạt. Sau khi nhìn thấy biểu tình của La Hồng Xuyên, Trình Hảo Thiên trong lòng lập tức bừng tỉnh. Chẳng trách khi hắn muốn giết chết Hách Minh, bàn tay khổng lồ của cửu chân nhân lại xuất hiện can thiệp. Đó là bởi vì cửu chân nhân thiếu nợ vị đại năng của cổ chân giáo một thiên đại ân tình. Cho nên vô luận thế nào cũng không thể nhìn đệ tử của trưởng môn chí tôn cổ chân giáo chết trong địa bàn của hắn. Trong lòng hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc trước khi bọn hắn trà đạp Trương Tấn Thao, cửu chân nhân cũng không xuất thủ ngăn trở. Bởi vậy có thể thấy được, vị chân nhân cường đại này chỉ coi trọng tính mạng bọn hắn. Còn chuyện bọn hắn có bị đả thương, sỉ nhục hay không, thì hắn lười chẳng muốn quản tới. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Trình Hảo Thiên hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Chỉ là nếu không thể uy hiếp tính mạng Hách Minh, mà hắn lại một lần nữa gây chuyện, đó cũng là một chuyện khiến người ta vô cùng đau đầu. La Hồng Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêm nghị, nói. Cửu chân nhân bảo ta nói lại một câu cho Trình huynh. Trình Hảo Thiên vội vàng chắp tay cẩn thận nói. La huynh, mời nói. Chân nhân có nói, hắn đã xuất thủ một lần rồi, cũng có mà nói lại với cổ chân giáo. Nếu như còn có người dám tới gây chuyện, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó. Hai mắt Trình Hảo Thiên sáng ngời, hắn hít sâu một hơi, thật tâm thật ý nói. Đa tạ chân nhân. Tuy hắn hướng về phía hư không mà nói, nhưng khu vực này là địa bàn của chân nhân. Trình Hảo Thiên tin tưởng cửu chân nhân nhất định có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Bất quá, hắn cũng tự biết mình biết đây là cửu chân nhân nể mặt mộng chân nhân cho nên mới đối xử đặc biệt như vậy. Nếu như không có thể diện của mộng chân nhân, có lẽ khi hắn cứu viện Hách Minh đã thuận tay đập một cái. Mà với thực lực Trình Hảo Thiên hiện giờ, vô luận thế nào cũng không thể chống cự nổi một vị tông sư. La Hồng Xuyên cười ha ha, nói. Hiện giờ lời của chân nhân và Vân Phiêu Phiêu đại trưởng lão đều đã nói xong. Trình huynh tự mình giải quyết cho tốt đi. Trình Hảo Thiên vội vàng nói. Trình mỗ hiểu. Đa tạ La huynh. La Hồng Xuyên xoay người thân hình nhấp nhô vài cách đã biến mất vào trong một căn phòng. Trình Hảo Thiên nhìn hắn rời đi, rồi cũng bước về phía phòng mình. Nhưng khi hắn bước chân vào trong phòng, cũng không khỏi ngẩn người. Ở chính giữa phòng hắn, không ngờ lại có một khối ngọc thạch chớp động lên ánh quang mang nhẹ nhẹ. Trình Hảo Thiên trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra khối ngọc thạch này rốt cuộc là do ai lẻn vào để lại. Hắn do dự một chút, cuối cùng đột nhiên cười một tiếng. Với thực lực của hắn hiện giờ, cần gì phải trần trần trừ trừ như thế? Vô luận đối phương có âm mưu dù kế gì, hắn cũng có niềm tin mãnh liệt vào bản thân, có thể ứng phó hết. Tiến lên một bước, hắn đưa tay nắm lấy khối ngọc thạch. Lập tức, một cỗ khí tức chí tinh chí thuần từ trong thiên địa dũng mãnh tràn vào trong ngọc thạch, đồng thời phát sinh cộng minh với linh lực chân khí trong cơ thể Trình Hảo Thiên. Mà tiếp đó Trình Hảo Thiên lập tức cảm ứng được, từ bên trong ngọc thạch đang truyền tới một ít ký hiệu thần bí và ý nghĩa mà những ký hiệu này đại biểu. Khối ngọc thạch này không ngờ lại là ngọc thạch liên hệ nội bộ của Vạn Kiếm Tông. Ở trong ngọc thạch ghi lại một địa điểm cùng một đoạn tin tức. Sau khi cẩn thận đọc trên mơ u, v, quy, quy, a, t, Trình Hảo Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu tập lệnh bí mật của môn phái. Hắn khẽ lẩm bẩm. Thứ này sao lại xuất hiện trên chiến trường? Chẳng lẽ là vị sư huynh nào tìm được bảo tàng, hoặc là cầu gia cường đại tìm tới, cho nên mới dùng thứ này cầu viện? Gần như tất cả các môn phái đều có phương thúc phát triệu tập lệnh của riêng mình. Những triệu tập lệnh này có một số là công khai, nhưng đa phần vẫn là triệu tập lệnh bí mật. Khối ngọc thạch mà Trình Hảo Thiên nhận được này chính là triệu tập lệnh của Vạn Kiếm Tông, hơn nữa còn là một loại rất khẩn cấp. Chỉ cần là đệ tử nhận được ngọc thạch nhất định phải tới tổ hợp trong thời gian ngắn nhất. Thoáng chần chừ một chút, Trình Hảo Thiên khẽ lật cổ tay thu lại ngọc thạch. Nếu như đã dùng tới cả lệnh triệu tập bí mật của môn phái, chứng tỏ đã có đại sự gì đó xảy ra. Hơn nữa, rất có thể ẩn tàng sau đại sự này lại mà một lợi ích khổng lồ. Tâm niệm vương u, v, quy, quy động, hắn rời khỏi phòng, vấy vấy tay với tên người hầu đang đứng đằng xa. Tên người hầu kia vội chạy tới cung kính nói. Tiền bối có gì phân phó? Tuổi của hắn có lẽ còn nhiều hơn Trình Hảo Thiên, nhưng trong chiến trường này, sau khi nhìn thấy thân phân linh giả của Trình Hảo Thiên, hắn lại phi thường cung kính gọi hai tiếng tiền bối. Trình Hảo Thiên trầm rãi nói. Vương u, v, quy, quy, rồi có ai vào phòng của ta không? Không có. Tên bồi bài mở to hai mắt, mờ mịt nói. Vãn bối vẫn ở đây, cũng không nhìn thấy bất cứ kẻ nào tiến vào phòng của tiền bối. Trình Hảo Thiên nhíu mày, phất phất tay, tên bồi bàn kia không dám nhiều lời. Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui xuống. Trình Hảo Thiên nhíu mày suy nghĩ. Lệnh triệu tập bí mật của môn phái sao lại xuất hiện rủi gì như thế, chẳng lẽ bên trong có điều gì cổ quái? Bất quá, vô luận thế nào, nếu hắn đã nhìn thấy khối ngọc thạch này, thì không thể làm như không thấy.

hai mắt trong nháy mắt lại sáng lên. Kim thủ chỉ, hắn rốt cuộc cũng hiểu, vì sao loại phù lục này lại có tên là kim thủ chỉ phù lục rồi. Bởi vì loại phù lục này cũng có một đặc tính nghịch thiên. Luyện chế loại phù lục này là đem một số lực lượng thần bí trong thiên địa ngưng tụ vào trong phù lục. Một khi luyện chế thành công thì phù lục sẽ mang một lực lượng thần kỳ. Mà đối tượng sử dụng loại phù lục này cũng không phải là sinh linh mà là thần binh bảo khí, đan dược và trận pháp. Ở trong giới khí sư linh giả, trừ những linh phù sư chuyên môn luyện chế phù lục ra, còn có các nhánh luyện khí sư, luyện đan sư và trận pháp sư. V. Mỗi một nhánh đều là một con đường tu luyện. Phương pháp tu luyện của bọn họ không phải là chém giết liều mạng như luyện yêu linh giả, mà là nghiên cứu, phát huy năng lực phụ tu mà mình lựa chọn tới mức cực điểm. Bất quá, vô luận là linh giả phụ tu hệ nào, khi tu luyện đều gặp phải vấn đề xác suất thành công. Luyện đan sư luyện chế đan dược, luyện khí sư luyện chế thần binh, trận pháp sư luyện chế trận pháp. Tuy rằng có lúc thành công, nhưng thất bại cũng không ít. Nếu như là đan dược, thần binh, trận pháp, bình thường thất bại vài lần cũng chẳng sao, với vốn liếng của khí sư linh giả tuyệt đối có thể chịu đựng được. Nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày, khí sư linh giả phải luyện chế vật phẩm cao cấp nào đó. Nếu như khi luyện chế đan dược, ngụy pháp khí cao cấp, thậm chí là siêu cấp trận pháp, thì mỗi một lần thất bại đều khiến người ta phải tuyệt vọng, không thể thừa nhận nổi. Bởi vì tài liệu để luyện chế đều là những vật quá chân quý. Nếu như vận khí không tốt, cho dù có tìm kiếm mấy chục, mấy trăm năm cũng chẳng tìm được. Có đôi khi đám khí sư linh giả cao giai vì gom đủ tài liệu còn phải trả một cái giá cực lớn, hơn nữa còn yêu cầu cơ duyên và vận khí tốt. Cho nên khi luyện chế những vật phẩm cao cấp này, không có một người nào dám xem nhẹ. Nhưng càng là vật phẩm chân quý thì xác suất thành công lại càng thấp. Một khi bắt đầu luyện chế, khả năng thành công vượt quá 50% cũng là giỏi lắm rồi. Chính vì duyên cớ như vậy, cho nên đan dược, ngụy pháp khí, trận pháp cao giai trong đại linh giới mới trở nên hiếm thấy và ít ỏi như thế. Mà mỗi lần xuất hiện một thứ thôi cũng đủ khiến vô số người tranh đoạt. Mà giá cả thành giao thường thường còn cao hơn giá trị thật sự của thứ đó gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Tất cả đều chỉ vì xác suất thành công quá nhỏ. Bởi vì cho dù bọn hắn có đầy tủ tài liệu, cũng không có ai dám đánh cược nhất định có thể luyện chế thành công. Mà loại kim thủ chỉ phù lục trong tay Ngô Vân lại có thể thay đổi tình huống này. Đặc tính lớn nhất của loại phù lục này chính là khi đám khí sư linh giả cao giai luyện chế vật phẩm có thể đề cao xác suất thành công. Phù lục quang minh hệ có một đặc điểm rất lớn. Đó chính là một số phù lục không hề phân chia thành đẳng giai siêu phẩm, hạ phẩm. Chính như đại quang minh kim thủ chỉ phù lục này, chỉ cần luyện chế thành công thì có thể khiến các khí sư linh giả khác gia tăng trên dưới 3 thành xác suất thành công khi luyện chế vật phẩm. 3 thành, nghe thì có vẻ không nhiều. Nhưng Trình Hảo Thiên lại biết, nếu có vị đại sư đi theo phụ tu chi đạo nào đó gặp được phù lục này, nhất định sẽ không tiếc giá nào cũng phải đoạt được tới tay. 5 thành và 8 thành, nó không chỉ là chênh lệch trên số lượng nữa, mà còn mang tới cho khí sư linh giả vô tận tự tin. Có thể nói, sau khi sử dụng loại phù lục này, nếu không phải là vận khí quá tệ, trên cơ bản đều có thể luyện chế thành công. Hít thật sâu một hơi, Trình Hảo Thiên trong lòng thầm cảm khái. Quang Minh Ngọc phù sư sau khi tấn thăng thành khí sư linh giả quả nhiên có chỗ đại dụng. Nếu có thể kiếm được toàn bộ bí quyết luyện chế phù lục thì tác dụng tuyệt đối to lớn không gì so sánh nổi. Ánh mắt thoáng đảo qua mặt đất dưới chân, trong lòng hắn rốt cuộc cũng có chút do dự. Ngô Vân lặng lặng chờ đợi, hắn tựa hồ hiểu được tâm tình Trình Hảo Thiên lúc này, cơ hơ o nơ e nơ cũng không thúc giục, mà chỉ cầm ngọc thạch tùy ý để quang mang chớp động. Đám quang mang này dường như vô cùng dụ hoạt, khiến cho Trình Hảo Thiên tâm thần dao động. Sau một hồi lâu, Trình Hảo Thiên mới thở dài một tiếng, nói: "Thực xin lỗi, Ngô huynh, ta cử tuyệt." "Ngươi cử tuyệt?" sắc mặt Ngô Vân đột nhiên biến đổi. Vì ngày hôm nay, hắn đã phát động tất cả các mối quan hệ để sưu tập tin tức liên quan tới Trịnh Hạo Thiên. Cho nên hắn đã vô cùng tự tin. Theo hắn biết, Trịnh Hạo Thiên mặc dù là một vị linh phù sư quang minh hệ cường đại, nhưng bí pháp nắm giữ được cũng chỉ có một, đó chính là Đại Quang Minh Thánh Linh Phù Triện. Điểm này chỉ cần nhìn Vạn Bảo Hiên gần đây liên tiếp tung ra tấm phù lục quang minh siêu cấp này là có thể đoán được một phần rồi. Đồng thời, hắn cũng biết sự khát vọng đối với bí pháp luyện chế phù lục mới của linh phù sư quang minh ra sao. Chỉ cần có thể, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt được bí pháp luyện chế phù lục mới. Bởi vì có thêm một loại phù lục mới cũng đại biểu rằng thực lực linh phù sư càng mạnh hơn một bậc. Cho nên, đối với cuộc giao dịch hôm nay, hắn có niềm tin rất lớn. Hơn nữa, rồi hắn còn nhìn thấy bộ dáng động tâm của Trịnh Hạo Thiên, chỉ là không ngờ tới trong chớp mắt Trịnh Hạo Thiên lại buông bỏ rồi. Sắc mặt Ngô Vân dần dần trở nên âm trầm, hắn chậm rãi nói. Sao Trịnh huynh lại cự tuyệt? Chẳng lẽ nghĩ rằng bí pháp phù lục này không đủ để trao đổi thông thiên sáo trang? Hắn dừng lại một chút, lại nói. Bảo vật khác nhau, ở trong tay người khác nhau, tác dụng có thể phát huy cũng khác nhau. Bí pháp luyện chế tấm phù lục quang minh hệ này trong tay ta có lẽ không đáng một xu, nhưng nếu rơi vào tay Trịnh huynh, thì tác dụng của nó không cần nói cũng biết. Hắn vẫn nhẫn nhịn cố gắng giải thích hơn thiệt như vậy đương nhiên là hy vọng Trịnh Hạo Thiên thay đổi quyết định. Nhưng trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại thầm than không thôi. Nếu như là mấy ngày trước, khi hắn còn chưa nhận được kiện thông thiên sáo trang thứ hai, có lẽ hắn đã trao đổi với Ngô Vân rồi. Đúng như lời Ngô Vân nói, bảo vật khác nhau rơi vào tay người khác nhau, thì tác dụng tuyệt đối sẽ khác nhau như trời với đất. Nếu hắn có thể đoạt được bí pháp luyện chế kim thủ chỉ phù lục, lợi ích đối với hắn tuyệt đối lớn không gì sánh nổi. Thông thiên sáo trang tuy cường đại nhưng cũng chỉ là một chiếc hộ thối nho nhỏ, uy lực có phát huy thật sự quá hữu hạn, thậm chí còn kém xa tốc độ của biến thân đại bàng. Nhưng một khi tập hợp đủ hai kiện hộ thối trong thông thiên sáo trang, nó đã lập tức phát huy uy năng cực kỳ cường hãn. Tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí còn không thua kém gì tốc độ phi độn cực hạn của đại bàng. Hơn nữa, một khi biến thân đại bàng kết hợp với thông thiên sáo trang, tốc độ sẽ đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Trịnh Hạo Thiên tin tưởng trong chiến trường linh giả này, người có thể đuổi kịp loại tốc độ này tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay. Nơi này là chiến trường linh giả tràn ngập hung hiểm, đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất chính là tận hết khả năng bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Cho nên ít nhất là trước khi rời khỏi chiến trường, hắn tuyệt đối sẽ không đổi thông thiên sáo tráng. Cho dù thứ trao đổi là một loại phù lục quang minh hệ mới mà hắn thiết tha mơ ước cũng vậy thôi. Dù sao trên thế giới này chẳng có thứ gì lại quan trọng hơn cái mạng nhỏ của mình cả. Nếu ngay cả tính mạng cũng mất, thì có nhiều bí pháp luyện chế phù lục quang minh hệ hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Thở dài một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nói. Ngô huynh, nếu mấy ngày trước ngươi trao đổi thứ này với ta, Trịnh mỗ nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Nhưng hiện giờ thì... Ngô Vân biến sắc, nói. Ngươi đã đổi thông thiên sáo trang cho người khác. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói. Thông thiên sáo trang vẫn ở trong tay ta. Ngô Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn đột nhiên cất tiếng cười dài, cắt ngang lời Trịnh Hạo Thiên, nói. Thông thiên sáo trang vẫn còn trong tay ngươi là được rồi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Ngô huynh nói vậy là có ý gì? Trên mặt Ngô Vân lộ ra một nụ cười dữ tợn, nói. Ngô mỗ vốn muốn đổi lấy thông thiên sáo trang mà không phải đắc tội với Vạn Kiếm Tông sau lưng ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại không biết phải trái. Vậy đừng trách Ngô mỗ hạ thủ vô tình. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt cũng lạnh lẽo như băng, hắn cười gằn một tiếng, nói. Ngô huynh thật tin tưởng vào bản thân nhỉ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể lưu được ta? Trận chiến giữa Hách Minh và Trịnh Hạo Thiên, Ngô Vân đã tận mắt chứng kiến.